Chiến thần bất bại, chương 4505. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4505. Tần Lương Ngọc chỉ lạnh lùng mỉm cười với anh em Điền Văn, không để tâm đến lời nói của họ, ngược lại còn đi theo anh em Điền Văn về một hướng. Ban đầu anh em Điền Văn cũng không để ý, dù sao đám người Tần Lương Ngọc cũng là lần đầu đến Thành Thiên Khu. Không bạn bè e là tìm một nơi dừng chân cũng khó. Suy cho cùng, trong Thành Thiên Khu cũng là bộ phận và đường đi của các thế lực. Tuyệt đối không thể tiếp đón người ngoài. Trừ khi có bạn bè ở đây mới có thể miễn cưỡng tìm được một nơi ở. Đám người đi gần một tiếng đồng hồ, mọi người mới dẫn đến dưới một cổng nhà trong trung tâm của đảo Huyền Không. Phía sau cánh cổng là tiên cảnh nhân gian được bao bọc bởi tiên khí. Đỉnh núi cao ngất ngường, trên cánh cổng có viết bốn chữ lớn: Phủ Động Thiên Hoa. Nơi này là một trong các thánh địa có môi trường tốt nhất trong Thành Thiên Khu. Theo lý nước Tề có hành cung trong Thành Thiên Khu, nhưng anh em Điền Văn đâu dám sống trong hành cung. Ngộ nhỡ người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó đánh đến tận cửa thì không thể lường được hậu quả. Vào Phủ Động Thiên Hoa lại khác hẳn. Vừa có thể được Thành Thiên Khu bảo vệ, vừa có thể được hưởng phúc khí của đất thánh. Có thể nói là rất có ích với họ. Lúc này không chỉ anh em Điền Văn đến chỗ đăng ký trước cổng, Khổng Tề Thiên và Chaos cũng đứng trước cửa đăng ký. Triệu Thắng đã vào hành cung của nước Triệu, không đến nơi này. Chaos cố ý nhắc người khác một câu. Điền Văn và Điền Khải nghe xong cũng đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ ngay cả Triệu Thắng cũng bị chặn từ ngoài cửa. Nhưng dù biết rõ không có cơ hội nhiều, hai người cũng phải thử một lần. Lỡ đâu người phụ nữ điên Ngô Thiên Hoa đó đánh đến tận cửa thì không phải trò đùa đâu. Giải quyết không ổn thỏa là hai người sẽ chết trong tay Ngô Thiên Hoa đấy. Thân là cậu chủ chiến quốc vào ở một nơi bình thường không cần phải đợi, thậm chí còn được hưởng các đãi ngộ đặc biệt. Nhưng chỉ có Phủ Động Thiên Hoa là ngoại lệ. Nghe nói đằng sau Phủ Động Thiên Hoa là thế lực cực kỳ bí ẩn. Thậm chí ngay cả nhà họ Khổng cũng muốn tránh không gây xung đột. Thế nên cả đám người Chaos cũng chỉ đành đợi ngoài cửa. Thế nào? Trước đó mọi người chưa sắp xếp ổn thỏa à? Điền Khải nhíu mày quay sang nhìn người phụ trách nhà họ Khổng phía sau nói. Ôi, nơi này khác hẳn với các nơi khác. Cần đích thân đến mới có thể đăng ký vào ở. Người phụ trách khó xử đáp. Đừng thấy đám người Điền Văn là cậu chủ chiến quốc mà lầm. Ở trước mặt thế lực bí ẩn đó, thể diện của họ cũng không lọt vào mắt đối phương. Nếu không Triệu Thắng cũng sẽ không chủ động lùi bước, quay về hành cung ở Thành Thiên Khu của nước Triệu. Thôi bỏ đi, chỉ đợi một lúc thôi mà. Không có gì to tát cả. Điền Văn xua tay với Điền Khải. Điền Khải quay sang nhìn mấy người Tần Lương Ngọc phía sau, lạnh lùng nói, nghe thấy chưa, ngay cả bọn tôi cũng phải đợi ở đây. Các người không cần phải dừng ở đây nữa, nên tự mình đi tìm nơi dừng chân khác đi. Cách chương.